Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 868, chương 856, Lã Thắng Chiến Điển Mãn. Thời gian ngày ngày đi qua rất nhanh, cửa ải cuối năm đến. Một ngày này, vừa lúc Trương Phi trưởng nữ Dĩnh Nhi qua sinh, Trương Phi mấy vị kết bái huynh đệ cùng nhau chạy tới Trương Phi nhà dự tiệc. Đương nhiên, chủ yếu là mấy người bọn hắn huynh đệ, năm trước năm sau, đều sẽ lần lượt nhà qua lại. Lần này, vừa vặn dựa vào Dĩnh Nhi qua sinh cơ hội, sớm tụ một lần. Lần này, Lã Bố cũng chỉ mở tiệc chiêu đãi Cao Thuận, Điển Vi, Quan Vũ, Triệu Tử Long mấy nhà người. Tất nhiên cũng không thiếu được Hoàng thượng Lã Bố. Lần này, Cao Thuận đem nhi tử Cao Tường mang đến, Điển Vi đem nhi tử Điển Mãn mang đến, Quan Vũ mang đến nữ nhi Quan Phượng, Triệu Tử Long đến nay chưa thành thân. Về phần Lã Bố, thì là mang theo Lã Bân, Lã Thắng còn có Lã Vận Tâm cùng Lã Linh Khinh bốn cái tử nữ tới. Về phần con cái của hắn, bởi vì số tuổi nhỏ, Lã Bố cũng không có mang tới, mà này một đám tiểu gia hỏa, có thể nói là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, đến bây giờ, cũng đều có 13-14 tuổi, đều thành nửa đại tiểu tử. Về phần Lã Linh Khinh, năm nay đã có 15 tuổi, qua năm liền 16, dựa theo đại hoa trước mắt kết hôn tuổi tác, đã đến xuất giá niên kỷ, thậm chí vài chỗ, 16 tuổi nữ hài đã sớm gả làm vợ người, thậm chí liền bé con đều sinh ra. Bất quá, tại Lã Bố những mầm mống này nữ bên trong, Lã Bố thương yêu nhất chính là Lã Linh Khinh. Mới 15 tuổi, Lã Bố mới không muốn để cho nàng sớm như vậy xuất giá đâu. 15 tuổi, đặt ở đời sau là ấu nữ, tảo hôn sinh đẻ sớm, đối nữ hài tổn thương là phi thường lớn. Bất quá, tại Tam Quốc thời kỳ này, sớm như vậy kết hôn kỳ thật có hắn hiện thực lý do. Bởi vì Tam Quốc thời kỳ, bình quân tuổi thọ chỉ có 37-38 tuổi, vẫn chưa tới 40 tuổi, 16 tuổi, nhân sinh đã qua gần một nửa. Cho nên, đối khi đó người tới nói, 16 tuổi, đã không nhỏ, nếu như dựa theo hậu thế thành hôn muộn dục niên kỷ đến chấp hành lời nói. Nữ nhân muốn tới 20 tuổi mới có thể kết hôn sinh con. Thậm chí càng xong, như vậy, 20 tuổi, nhân sinh đã qua hơn phân nửa. Lại thêm lúc ấy chiến loạn thường xuyên, nhân khẩu thưa thớt, liền càng phải thật sớm thành gia lập nghiệp. Đương nhiên, tảo hôn sinh đẻ sớm không những đối với nữ nhân tổn thương cực lớn, còn sẽ ảnh hưởng đến đời kế tiếp trưởng thành phát dục. Mà bây giờ, theo sinh hoạt trình độ đề cao, đại hoa người đồng đều tuổi thọ, khẳng định sẽ từng bước tăng lên, trở lại ổn định mấy năm. Lã Bố quyết định chế định luật pháp, trì hoãn kết hôn số tuổi, những này nửa đại hài tử tụ cùng một chỗ, vậy liền náo nhiệt hơn. Tất nhiên, những hài tử này bên trong, Cao Tường cùng Lã Linh Khinh là lớn nhất. Những hài tử này cũng đều sợ Lã Linh Khinh, mà Lã Linh Khinh cũng không tham dự bọn họ, chỉ là cười híp mắt tại một bên nhìn bọn họ. Cao Tường so Lã Linh Khinh đều phải lớn hơn 2 tuổi, cùng bọn hắn càng không chơi được một nhà đi. Bất quá, Cao Tường kế thừa Cao Thuận tính cách, trầm ổn trầm mặc ít nói. Bởi vậy, bọn gia hỏa này liền không có một cái sợ Cao Tường. Mà Cao Tường, tựa hồ đối với Lã Linh Khinh có ý tứ, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn lén Lã Linh Khinh một chút. Lã Bân cùng Quan Phượng cũng là nhã nhặn. Hai người này tuy rằng đã đính hôn, hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau nhìn cũng đúng mắt, đối với đối phương đều là có chút hài lòng. Nhưng là hai người lại đều không có ý tứ cùng đối phương nói chuyện. Ngẫu nhiên nói một câu, khuôn mặt nhỏ đều sẽ đỏ nửa ngày. Lã Bân cùng Trương Dĩnh Nhi lại khác biệt. Đương nhiên, chủ yếu là Lã Bân gia hỏa này. Gia hỏa này lúc nhỏ, tính tình còn có chút e sợ. Bất quá càng dài lá gan lại càng lớn, da mặt liền càng dày. Vừa nhìn thấy Trương Dĩnh Nhi, con mắt liền không nhịn được tỏa sáng. Tất nhiên sẽ tiến tới dán người ta không thả. Nói đến cao hứng thời điểm, còn sẽ làm ra làm bộ dạng như không có gì. Nắm lên Trương Dĩnh Nhi tay nhỏ, liền cái này, vẫn là tại trước mặt mọi người làm chuyện. Nếu là cõng người, không biết chừng gia hỏa này sẽ làm ra chuyện gì đâu. Ngạch, nhắc tới bên trong rất làm ầm ĩ, chính là Điển Mãn, gia hỏa này cùng Điển Vi không hổ là hai cha con. Hiển nhiên trong một cái khuôn khắc ra tới, cũng là một cái tiểu mập mạp. Đồng thời cái này tiểu mập mạp khí lực tạc lớn, liền thích làm ầm ĩ. Vừa nhìn thấy Lã Thắng, Điển Mãn liền kêu kêu quát quát nói ra: "Lã Thắng, mấy tháng này ta cùng ta cha học tập hắn kích pháp, ngươi bây giờ đã không phải là ta đối thủ." "Ha ha," Lã Thắng khinh thường nói ra. "Hừ, liền ngươi kia công phu mèo quào, cho ta xách giày cũng không xứng. Bại tướng dưới tay cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bình tĩnh mà xem xét, hai người trình độ không kém bao nhiêu." Lã Thắng hơi thắng được một hai. Khoảng thời gian này, Lã Thắng không có việc gì liền thích tìm Lã Bố luận bàn. Chính là muốn không ngừng tiến bộ, miễn cho bị Điển Mãn gia hỏa này cấp đuổi kịp. Hoắc, gia hỏa này hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn đâu. Liền phách lối không được rồi, nếu là thật bị hắn cấp đuổi theo tới, gia hỏa này cái đuôi còn không phải vểnh lên trời đi à. Điển Mãn nghe xong Lã Thắng nói như vậy, lúc ấy liền nổi giận, không khỏi lớn tiếng nói ra: "Oa nha nha nha, tức chết ta đây, tới tới tới, Lã Thắng, chúng ta đại chiến 300 hiệp, không phân ra cái thắng bại đến, định không bỏ qua." Lã Thắng ngạo nghễ nói ra: "Tới thì tới, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao?" "Nói đi." Điển Mãn tay cầm song kích, Lã Thắng cầm trong tay trường thương, hai người chiến đến cùng nhau. Đương nhiên, vô luận là Điển Mãn tay bên trong song kích, vẫn là Lã Thắng trường thương trong tay, đều là làm bằng gỗ, coi như đụng tới trên người, nhiều lắm là bầm tím, đau đớn khó nhịn, nhưng là sẽ không trọng thương. Đối với hai người luận bàn, người chung quanh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người là võ tướng xuất thân, đối với tiếp theo bối luận bàn, kỳ thật đều là cầm ngầm đồng ý, thậm chí cổ vũ thái độ. Điển Mãn thế đại lực trầm, một đôi mộc kích trong tay hắn múa hổ hổ sinh phong, khí thế kinh người, mà Lã Thắng trường thương trong tay xuất quỷ nhập thần, linh động dị thường, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhìn thấy Lã Thắng thi triển ra thương pháp, một bên quan sát hai người luận bàn Triệu Tử Long con mắt không khỏi sáng lên. "Ồ, tiểu gia hỏa này gần nhất thương pháp tiến bộ rất nhanh a. Chỉ sợ lại qua thêm 2-3 năm, chính mình liền không có đồ vật truyền thụ cho hắn a." Bất quá có thể nhìn thấy có người kế thừa thương pháp của mình, Triệu Tử Long còn là vô cùng hài lòng. Hai người chiến 5 đến 60 cái hiệp, Điển Mãn dần dần rơi vào hạ phong, bị Lã Thắng dùng súng đầu ở trên người hắn điểm liên tiếp đến mấy lần. Điển Mãn tức giận trực tiếp đem song kích ném lên mặt đất, kêu kêu quát quát nói ra: "Ta mệt mỏi, không đánh, không đánh, chờ lần sau lại thu thập ngươi." Lã Thắng cầm súng mà đứng, không khỏi ha ha cười nói: "Hừ, đều nói ngươi là bại tướng dưới tay ngươi còn không tin. Cái này thế nào, tin sao?" Nghe xong cái này, Điển Mãn lập tức liền không làm, không khỏi vỗ ngực lớn tiếng nói ra: "Lã Thắng, có bản lĩnh chúng ta đều không dùng binh khí, so tài quyền cước, ngươi dám không?" Nghe xong so tài quyền cước, Lã Thắng không khỏi chột dạ lên. Không có cách, Điển Mãn lực lượng so với hắn lớn, lại da dày thịt béo, ngươi tam quyền lưỡng cước đánh ở trên người hắn, hắn căn bản cũng không coi ra gì, nhưng là hắn một quyền đánh trên người mình, nhưng cũng làm người ta không chịu nổi. Bất quá Lã Thắng một chần chờ, Điển Mãn lập tức liền đắc ý, nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha, ngươi không dám à, ta liền biết ngươi không dám đáp ứng. Đồ hèn nhát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.